Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, 100 triệu cực phẩm tiên tinh tiền đặt cược. Tốt rồi, việc này trước không đề cập nữa, ta đi tu luyện rồi. Tốt, ngày mai ngươi đối với Giao Mão Thiên Tông đệ tử, hoàn toàn chính xác nên hảo hảo tu luyện một chút. Tể tướng gật đầu nói, theo hắn, chỉ có tu luyện một chút mới càng thêm có nắm chắc đối phó Mão Thiên Tông đệ tử. Tuy nhiên cả đêm tu luyện không có gì dùng, bất quá tu luyện sống khá giả không có tu luyện, tối thiểu nhất có thể cho điểm tâm ở bên trong an ủi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng Lâm Long cùng tể tướng tự đi tới quảng trường. Mão Thiên Tông hai gã đệ tử cũng tới, tỷ đệ hai người đứng tại trong khắp ngõ ngách ăn lấy thứ đồ vật. Rất nhàn nhã, bề ngoài giống như có rất lớn tín tâm khả dĩ đánh bại Lâm Long. Lâm Long vừa xuất hiện, hiện trường cũng bắt đầu sôi trào. Toàn bộ tất nhiên thi đấu ở bên trong, mong đợi nhất không thể nghi ngờ tự là Lâm Long cùng Mão Thiên Tông nữ đệ tử ở giữa chiến đấu. Hai người đều là cường giả, ai mạnh ai yếu trận đấu sẽ biết, còn có rất nhiều người thậm chí bắt đầu đánh bạc Lâm Long thắng bồi gấp 2, Mão Thiên Tông nữ đệ tử thắng bồi gấp đôi, áp Lâm Long không có nhiều, áp nữ đệ tử vô cùng nhiều, xem ra cũng không có có bao nhiêu người coi được Lâm Long. Thậm chí Mão Tông chủ đều rơi xuống tiền đặt cược, đối với bọn họ mà nói. Đây là một hồi kiếm nhiều tiền cơ hội, Mão Tông chủ trực tiếp đè ép 100 vạn cực phẩm tiên tinh tại nữ đệ tử đạo trên người. Có thể nói rơi xuống giá tiền rất lớn, cũng đó có thể thấy được hắn đối với người này nữ đệ tử rất có lòng tin. Bằng không thì cũng sẽ không biết áp cũng nhiều như vậy. Mà nhà cái cũng là một cái thế lực lớn người, bằng không thì bồi không được nhiều như vậy. Đổi lại tiểu thế lực căn bản không dám nhận thụ Mão Tông chủ 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Nếu bị thua, táng ra bại sản đều bồi không dậy nổi. Biết được có tiền đặt cược, Lâm Long trực tiếp nhìn về phía tể tướng hỏi. Ngươi còn có bao nhiêu cực phẩm tiên tinh? Ta nhìn xem, còn có hơn 2000 khối. Hơn 2000, quá ít, ta đi tìm người mượn một điểm. Lâm Long nói xong. Bay thẳng đến Kim Tiên lão giả đi đến, với tư cách Kim Tiên, cực phẩm tiên tinh có lẽ không ít a. Đợi một chút Lâm Long, ngươi sẽ không phải là muốn áp ngươi thắng a? Ta muốn 2000 cực phẩm tiên tinh đã đủ rồi, nếu thua quá nhiều chúng ta Ngạo Thiên Đế quốc bồi không nổi a. Đúng lúc này, tể tướng kéo lại Lâm Long, không có biện pháp, Ngạo Thiên Đế quốc là tiểu thế lực. Thật không có nhiều như vậy, cực phẩm tiên tinh đến thua. Ha ha, khả năng thua sao? Lần này ta muốn cho nhà cái bệnh thiếu máu. Còn có, ta sẽ không dùng Ngạo Thiên Đế quốc danh nghĩa đi mượn. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Hắn cũng biết tể tướng khó xử. Nếu quả thật thua, Ngạo Thiên Đế quốc hoàn toàn chính xác bồi không dậy nổi. Đến lúc đó một cái đế quốc thiếu khuyết cực phẩm tiên tinh. Vậy thì xong đời, vậy được rồi, bất quá ta hay là khuyên ngươi thiểu áp điểm. Ta tâm lý nắm chắc, Lâm Long có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn cảm giác tể tướng thật giống như Tây Du Ký bên trong đường tăng đồng dạng. Lời nói nhiều lắm, nói xong, Lâm Long trực tiếp đến lão giả trước mặt. Lão giả tựa hồ biết đạo Lâm Long ý đồ đến, không cần Lâm Long mở miệng, trực tiếp xuất ra một mai không gian giới chỉ nói, Lâm tiểu huynh đệ muốn tiên tinh a, ta nơi này có 1000 vạn cực phẩm tiên tinh, toàn bộ cho ngươi, không cần trả lại. Ách, Lâm Long sững sờ, hắn không thể tưởng được Kim Tiên lão giả rõ ràng hào phóng như vậy. Trực tiếp cho hắn 1000 vạn. Còn không cần trà, mấu chốt hay là cực phẩm tiên tinh. Suốt 1000 vạn a hát, tự là đem Ngạo Thiên Đế quốc bán đi đều không đáng nhiều như vậy. ngồi ở bên cạnh mặt khác thượng tiên gặp lão giả hào phóng như vậy. Da mặt ngay ngắn hướng run rẩy vài cái. Lâm huynh đệ, ta tại đây chỉ có 500 vạn cực phẩm tiên tinh. Ngươi nếu thiếu của ta cũng cho ngươi đi. Lâm huynh đệ, ta tại đây cũng có 500 vạn. Ta nơi này có 300 vạn. Trong lúc nhất thời, ở đây thượng tiên nhao nhao cướp cho Lâm Long tiên tinh. Đây chính là cùng Lâm Long chắp nối cơ hội tốt. Bọn hắn như thế nào hội bỏ qua? Mấy trăm vạn tiên tinh mà thôi. Mặc kệ Lâm Long có thể hay không tham gia bọn hắn thế lực. Có thể cùng Lâm Long kéo cái quan hệ cũng đáng. Chư vị tiền bối, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá ta không thể nhận. Ta cho các ngươi mượn. Đợi trận đấu chấm dứt ta sẽ còn. Cũng được, có trả hay không đều không sao cả. Lão giả nhìn xem Lâm Long nói. Sau đó Lâm Long sẽ cầm mọi người cực phẩm tiên tinh tiến đến đặt cược rồi. Tổng cộng 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Lâm Long, ngươi cũng là đến đặt cược đấy sao? Nhà cái nhìn xem Lâm Long tới. Ý cười đầy mặt mà hỏi. Ừ, không biết ngươi có thể hay không thừa nhận 100 triệu cực phẩm tiên tinh tiền đặt cược. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem nhà cái hỏi. 100 triệu thật sự là nhiều lắm. Khẳng định phải hỏi thăm. Vạn nhất người ta không có nhiều như vậy làm sao bây giờ? 100 triệu. Nhà cái đồng tử co rụt lại. Đây chính là đại thủ bút A-Hát. 100 triệu cực phẩm tiên tinh A-Hát. Trồng chất bắt đầu cũng có thể trở thành một tòa núi lớn. Bất quá cái này 100 triệu tiên tinh rất phỏng tay. Thắng tự nhiên đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi, thua vậy cũng tựu không còn có cái gì nữa. Như thế nào đây, có thể hay không thừa nhận? Lâm Long lần nữa hỏi, nhà cái do dự một chút. Hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là 100 triệu tiên tinh a, thắng bọn hắn thế lực tuyệt đối có thể được vô cùng đại phát triển. Có thể hắn lại sợ thua, đã Lâm Long dám áp nhiều như vậy, khẳng định đối với chính mình rất có lòng tin. Ngươi đến cùng có thể hay không thừa nhận? Lâm Long nhịn không được lần nữa hỏi. Có thể hay không áp thiểu điểm? Nhà cái mặt mũi tràn đầy khổ bức nói. Không có biện pháp. 100 triệu thật sự nhiều lắm. Cái kia không đè ép. Lâm Long trực tiếp quay người. Áp một điểm hắn ngại phiền toái. Muốn áp tựu áp đại. Không áp tựu không áp. Đánh bạc chính là muốn loại kích thích này. Bằng không thì như thế nào gọi đánh bạc? Cái này, Lâm huynh đệ, ngươi là áp chính mình a? Áp chính mình có thể. Ta nơi này có hơn 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh áp Mão Thiên Tông đệ tử thắng. Còn có mấy trăm vạn là áp ngươi. Nếu như ngươi áp chính mình, ngươi thắng, ta nơi này có 5.000 vạn. Tại tăng thêm chúng ta thế lực xuất ra 5.000 vạn. Cũng có thể bồi cho ngươi. Nhưng là áp Mão Thiên Tông đệ tử chúng ta tự bồi không được nhiều như vậy. Mấu chốt nhất cũng sợ ngươi phóng nước. 100 triệu A-Hát, nhà cái thật sự không nghĩ buông tha cho. Nếu là đánh bạc, hắn cũng liều mạng. Sau này thời gian là ăn miệng đầy chảy mỡ hay là bữa bữa gặp màn thầu. Tự xem cái này một tay rồi. Tốt, ta vốn chính là áp chính mình. Tiên tinh đều tại trong giới chỉ. Chính ngươi hơn, Lâm Long nhẹ gật đầu, trực tiếp đem giới chỉ ném cho nhà cái cầm những, này không gian giới chỉ tay đều đang run rẩy. 100 triệu cực phẩm tiên tinh A-Hát, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến nhiều như vậy tiên tinh. Nội tâm thậm chí có cái xúc động, cầm những, này tiên tinh chạy trốn, sau đó tìm không người chỗ tu luyện. Thế nhưng mà chạy được rồi hòa thượng chạy không được miếu. Không có một điểm bổn sự cùng bối cảnh, người ta cũng sẽ không khiến hắn đại lý ra rồi. Huống chi liền Mão Tông chủ đều đè ép 500 vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Long cũng không sợ hắn chạy trốn cùng không nhận nợ. Ha ha, ngươi ngược lại là đại thủ bút, thực cam lòng, cho, a. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thắng ta sao? Đúng lúc này, Mão Thiên Tông nữ đệ tử mang theo đệ đệ của hắn không biết lúc nào đi vào Lâm Long bên người. Nhìn xem Lâm Long rõ ràng áp chính hắn 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Quả thực lại để cho hai người lại càng hoảng sợ. Có thể hay không đánh qua ngươi? Đánh cho chẳng phải sẽ biết rồi. Hơn nữa 100 triệu cực phẩm tiên tinh mà thôi. Thua thì thua, về sau tại lợi nhuận trở về là được. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bình thản nói. Thật giống như thật là xem tiền tài như cặn bã một giống như. Trên thực tế tựu là giả bộ so mà thôi. Bằng không thì cũng sẽ không biết đến đặt cược. Khoan hãy nói, Lâm Long cái này so giả bộ coi như không tệ. Lại để cho hai người không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Nội tâm thậm chí có điểm sùng bái Lâm Long rồi. Ít nhất bọn hắn cho là mình không cách nào làm được Lâm Long như vậy xem 100 triệu cực phẩm. Tiên tinh như cặn bã. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.